Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, anh muốn chính là không tránh quy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cuối cùng một bữa cơm ăn xong. Sao một mâm lớn con lươn phần lớn cũng vào Đoạn Tiểu Mẫn trong bụng. Cái này còn là đã ăn ở bên ngoài qua một bữa. Muốn chưa ăn qua phỏng đoán liền cái đĩa cũng gặm đi xuống. Đoạn Tiểu Mẫn rất là không có phong độ ở một cái. Sau đó ngượng ngùng nói. Ăn hơi nhiều. Ngoặc kép. Ăn ngon. Chờ sau này chạy chăn nuôi ra thủy sản. Liền cho các người đưa một ít tới. Đến lúc đó cùng thịt bò vậy từ từ ăn. Cứ ăn cầm tăm xỉa răng thế trước răng nói. Ngô Minh sờ cái bụng nói. Ngươi không nói đến lúc đó ta cũng thông báo ngươi. Bây giờ cái này ăn cái gì cũng không an toàn. Sau này thịt để ăn phẩm cung ứng phương diện này. Trong tổ chức liền đều giao cho ngươi. Làm rất tốt. Ngươi có tiền đồ. Nói xong vỗ một cái Cư An bả vai. Đoạn Tiểu Mẫn trợn mắt nhìn Ngô Minh một cái. Nào có nói như ngươi vậy. Ngoặc kép. Ngô Minh cười nói. Ta cùng An Tử. Vương Phàm mấy cái không tính là người ngoài. Không ăn hắn ăn ai. Chuyện của nam nhân ngươi không hiểu. Như vậy bụng dạ thẳng thắn liền tốt. Người anh em bây giờ vòng tới vòng lui đó mới là phiền toái. Lúc này mới tỏ ra lanh lẹ Cư An cười nói một câu. Sau đó hướng về phía Ngô Minh nói. Ta lên lầu đi nghỉ. Cái này uống chóng mặt. Như vậy cái đĩa sẽ để lại cho ta à? Ngô Minh ở phía sau kêu lên. Đoạn Tiểu Mẫn lập tức nói. Ngươi ngày hôm nay cũng không cần lau bàn. Ta tới rửa. Nói xong đứng lên biểu hiện ra một cái bà chủ nên có tiêu chuẩn. Thu thập cái đĩa biểu hiện đứng lên. Cư An cũng không quay đầu lại. Ở trên thang lầu khoát tay một cái. Máy bay ngồi ta mệt mỏi. Hơn nữa ta vẫn là quý khách. Thu thập cái đĩa liền giao cho các ngươi. Đến lúc đó để cho các bạn học biết ta đến nhà ngươi làm khách. Còn muốn thu thập cái đĩa. Ngươi trên mặt cũng không hào quang à. Chỉ nghe được Ngô Minh một tiếng em gái ngươi còn chưa nói hết liền theo ai u liền một tiếng. Cư An vừa quay đầu khi thấy Ngô Minh xoa eo mắt. Phỏng đoán bị vợ tới lập tức. Đến trong phòng, Cư An hơi vọt cái lạnh. Khóa lại cửa phòng, nằm trên giường một hồi. Mấy phút liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Vừa cảm giác khi tỉnh ngủ xem nhìn đồng hồ. Mới là buổi sáng hơn 3 giờ chung. Dứt khoát đứng lên. Nhấc chân vào trong không gian, lấy ra chuẩn bị xong bỏ ly, bắt đầu mò không gian bèo, đem bèo từ mương bên trong kéo ra ngoài, lấy được cái ao bên cạnh, thời điểm buổi sáng chuẩn bị thả vào trong kho hàng đi. Đến lúc đó cùng nhau chờ đến mình chạy chăn nuôi đi. Một mực ở bên cạnh hồ nước bận rộn hơn 3 tiếng, đem trong hồ bèo lấy gần một nửa, lúc này mới ra không gian. Hướng về phía ngoài cửa sổ vừa thấy, trời đã sáng, bên trong tiểu khu mới di chuyển lớn thân cây còn mang bằng gỗ giá đỡ. Ngược lại là có thể nghe được thanh thúy chim tước tiếng kêu. Thậm chí còn thấy chim hỉ thước ở một thân cây lũy ổ. Tắt đi máy điều hòa không khí, mở ra cửa sổ, để cho hừng đông không khí thổi vào trong phòng tới. Đẩy cửa nhìn một chút, trong phòng bên trong cũng vẫn không có động tĩnh gì. Phỏng đoán Ngô Minh hai vợ chồng cái đang ngủ đâu. Mới hơn 6 giờ loại đối với dân đi làm mà nói là đứng lên có chút sớm. Cư An đi lặng lẽ đến lầu dưới trong phòng bếp. Sờ một chai bia, trở lại trong phòng. Vặn mở nắp, đóng cửa phòng, xem tivi. Nhàm chán tivi nhìn Cư An lại bắt đầu lên ngủ gật. Nghẹo đầu lại ngủ, cho đến ngoài cửa tiếng gõ cửa đem Cư An thức tỉnh. An Tử. Đã dậy rồi, Ngô Minh ở bên ngoài gõ cửa phòng nói. Cư An xoay mình từ trên giường xuống. Tới, ngoặc kép, mở cửa phòng một cái. Ngô Minh liền hướng về phía Cư An nói. Ta bây giờ đi công ty. Chìa khóa xe ở cửa trong hộc tủ trong chén. Ngoài ra còn có nhà dự bị chìa khóa. Đem xe ngươi để lại cho ta. Đừng nghĩ thừa dịp tiên cơ đem xe bung ra chạy. Cư An hướng về phía Ngô Minh nói. Thảo, người có thể hay không không muốn tinh như vậy Minh à, Ngô Minh chỉ Cư An cười nói. Ta mới vừa rồi biểu hiện chẳng lẽ không đủ hoàn mỹ sao? biểu tình trên mặt còn chưa đủ rửng rương. Ngoặc kép, đưa tay ở Ngô Minh ngực gật một cái. Người để cho ta làm sao tin tưởng ngươi người này. Thời đại học cùng bạn học gái ăn cơm đều là ai cuối cùng ăn xong ai trả tiền. Ngươi lấy là ta quên à. Đó không phải là mỗi lần ngươi đều là cái đầu tiên ăn xong mà. Ngô Minh nhìn Cư An nắm tay duỗi tới. Đem trong túi quần chìa khóa móc ra vỗ vào Cư An trên tay. Cư An nhận lấy chìa khóa. Ở trong tay điên trước. Ta đó là trời xanh ăn cơm mau. Không có cách nào. Khi còn bé anh chị em nhiều. Ăn chậm thức ăn ngon sẽ không có. Là bẩm sinh thói quen. Đi theo đem Ngô Minh đẩy ra. Mình khép cửa phòng. Chúng ta cùng đi. Vừa vặn ta cũng thuận đường đi ăn chút điểm tâm cái gì. Người đây sẽ không sợ dầu cống đen. Ngô Minh nhìn Cư An một cái. Hướng dưới lầu đi tới. Thỉnh thoảng ăn một lần. Hữu ích với nâng cao sức miễn dịch. Cư An theo ở phía sau dắt. Hai người đi xuống lầu. Ngô Minh đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Cư An mới vừa đi tới cửa. Thế nào? Đi à? Ngô Minh chỉ trên lầu. Ta chờ nhà chúng ta bà cô. Đưa lão nhân ra hắn đi làm. Sau đó ta lại đi công ty. Vừa nghe phải đợi người phụ nữ. Còn không biết muốn củ cưa đến lúc nào. Cư An đứng ở cửa xua tay một cái. Vậy ngươi chờ Đoạn Tiểu Mẫn đi. Chính ta đi trước. Lái xe ra cửa. Vòng quanh tiểu khu vòng vo một vòng. Ngay cả một mua sớm một chút cũng không thấy được. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ mình rời đi đoạn này thời gian toàn thành phố nhân dân không người ăn điểm tâm? Hay là có người tới kiểm tra? Vòng quanh vòng ngoài lại vòng vo ba mười mấy phút. Mới ở một cái hẻm nhỏ bên trong. Thấy được cái bán điểm tâm gian hàng. Liền xe cũng không mở đi vào. Không thể làm gì khác hơn là dừng ở bên lề đường. Chuẩn bị thử vận khí. Vận khí không tốt liền cho Ngô Minh làm một giấy phạt. Vận khí tốt tự nhiên gì cũng không có. Đi cạnh gian hàng bên băng ghế nhỏ lần trước ngồi. Nhất thời thì có mình trước kia đi làm thời điểm cảm giác. Ông chủ, tới chén cháo, lại tới hai cái bánh tiêu. Nói xong cầm lên trên bàn cái giỏ dặm một cái trứng vịt muối dập đầu đứng lên. Ông chủ động tác rất nhanh nhẹn. Cư An lúc này mới vừa đem trứng vịt bấm một cái hang. Cháo liền bưng lên. Đem trứng vịt móc đến cháo phía trên. Vòng quanh chén vừa uống liền một vòng nhỏ. Hồng đậu mét cháo không tệ. Vừa ăn vừa đi theo hai cái bầy sạp hơn 50 tuổi hai vợ chồng cái trò chuyện. Cái này tìm một vòng lớn. Liền phát hiện các người một nhà làm sớm một chút. Cái này lại là người nào muốn tới thị sát. Vẫn là vệ sinh thành phố kiểm tra cái gì. Ngoặc kép, bên ngoài mấy ngày nay không để cho bầy. Không biết lại là ai tới thị sát bầy sạp nhỏ bác gái hướng về phía Cư An nói đôi câu. Sau đó cầm trong tay cái lau bố trí. Nhanh chóng lướt qua bên cạnh bàn. Vậy cũng được. Muốn ngừng mấy ngày làm ăn đi. Ngoặc kép. Cũng không phải là. Chúng ta đây cũng là không có biện pháp. Ngay tại ngõ hẻm này bên trong làm. Quen thuộc khách lâu đời đều biết nơi này. Bất quá làm ăn không thể cùng bên ngoài so. Nếu là ở ven đường. Bây giờ những thứ này sớm bán xong hết rồi, Cư An gật đầu một cái. Liền nghe được đứng ở bên cạnh lão đầu nói. Quang chiếc xe này liền xài hơn 1.000. Đường phố thống nhất định chế. Không mua cái xe này bên đường không để cho bán. Cái này mua xe từ 3 ngày 2 đầu kiểm tra. Mỗi một tháng cũng làm mấy lần như vậy. Một tháng có thể yên ổn ra 1-20 ngày gian hàng liền hài lòng. Cư An nghe cười một chút lắc đầu một cái. Ăn xong rồi sớm một chút. Xé tấm khăn giấy lau miệng. Mới vừa đứng lên chuẩn bị trả tiền. Liền thấy một cái ăn mặc thành quản đồng phục 30 tuổi người đi tới. Nhanh lên một chút thu đi. Đừng bày. Lập tức kiểm tra lại tới. Đi theo chỉ trên đất. Đến lúc đó dọn dẹp một chút. Cái này làm cho rối bời. Nói xong cũng đi ra ngoài. Đây cũng là văn minh chấp pháp à. Có tiến bộ. Cư An cười nói. Lão đầu nghe Cư An nếu cũng nói. Năm nay là tốt hơn nhiều. Không giống như trước vậy cùng một thổ phỉ vậy. Đãi trước gian hàng tung gian hàng. Bây giờ chính là thông báo ngươi. Không đi đem ngươi đổ lôi đi. Sau đó thu chừng 10 ngày lại để cho ngươi nộp tiền phạt. Cự An thanh toán điểm tâm tiền. Ra đầu hẻm liền thấy bên cạnh xe đứng một cái cảnh sát giao thông. Vội vàng đi hai bước tiến lên. Ngoắc tay nói. Ai? Đồng chí. Đừng giấy tính tiền tử. Ta cái này thì đi. Ta cũng chờ ngươi thật lâu. Đường này bên đậu coi là cái gì? Cảnh sát giao thông nhìn Cự An một cái. Cự An cười nói. Cái này không đầy đường không tìm được quầy điểm tâm. Thật vất vả tìm một cái ăn điểm tâm đi. Ta cái này thì đi. Ngoặc kép, người mở hơn 1 triệu xe khắp thế giới tìm sạp ven đường ăn điểm tâm. Đủ có thể à, người chớ vội đi. Bằng lái cái gì cho ta? Cảnh sát giao thông nhìn Cự An xe cười đối với Cự An nói. Cự An đưa tay trên người sờ một chút, đem bằng lái giao cho cảnh sát giao thông. Dĩ nhiên không phải bằng lái nước Mỹ. Vương Phàm giúp đổi bằng lái Trung Quốc, vẫn luôn để ở bên người mang. Cảnh dò xét mắt bằng lái. Trong đó có cái phần bố cáo hạng mục viết nước Mỹ. Quét một chút, liền đem bằng lái trả lại cho Cự An. Sau này lái xe chú ý một điểm. Ven đường đừng loạn ngừng. Đồng chí cảnh sát, không phải phụ cận đây không tìm được bãi đậu xe sao? Lần sau nhất định chú ý. Cự An hướng về phía cảnh sát giao thông gật đầu một cái. Kéo cửa xe ra chui vào trong xe. Ăn xong rồi sớm một chút lái xe hướng trong kho hàng phương hướng đi tới. Thấy Cự An xe tới. Giữ cửa lão đầu đội nhỏ chạy đi tới giúp kéo ra cửa. Cự An hướng về phía lão đầu nói. Lão sư phụ sớm. Ngoặc kép. Sớm. Sớm. Ngày hôm nay như thế sớm đã tới. Lão đầu hướng về phía Cự An hỏi. Tới xem. Đem đồ vật thuận. Đến khi ngày mai thời điểm thì có xe tới kéo đi. Cự An cười đối với lão đầu phất tay. Lái xe hướng bên trong đi tới. Đến kho hàng. Đem cửa cắm một cái. Nước trong không gian cỏ lấy đi ra thả tràn đầy chừng 10 cái dương. Nước cũng là trực tiếp từ không gian trong hồ gây ra. Vội vàng làm xong hết thảy các thứ này. Cự An đem một cái hoàng trái bí đao từ cây ủi lên hái xuống. Đem ra vẹt ra bỏ vào thùng nhỏ bên trong. Thời gian một cái nháy mắt là được gần nửa thùng nước. Đổ một gáo múc nước vào một cái nhỏ nylon bình lực bên trong. Đến lúc đó rót vào trại chăn nuôi trong hồ. Giúp xong những thứ này. Cự An lúc này mới cầm lên phá trên bàn để khăn lông. Xoa xoa tay. Lật một chút danh sách. Phía trên viết rất đơn giản. Chính là cá mầm cái gì nhiều ít cái dương. Liền xác định đuôi đếm cũng không có. Vừa thấy liền là vô cùng không chuyên nghiệp. Vững vàng thiếu cân thiếu hai. Bất quá Cự An trên net mua chính là muốn thứ hiệu quả này. Uy tín tốt tiệm người anh em còn không muốn đây. Như vậy tới vô ảnh đi vô tung vừa vặn phù hợp người anh em tâm ý. Viết xong đuôi đếm. Người này nhà một đếm một chút hạng mục không đúng. Người anh em còn muốn phí nước miếng giải thích một phen. Bây giờ gì cũng không dùng. Cá mầm trực tiếp có thể nói thành trên quảng cáo viết ngoại quốc bồi dưỡng mà. Xem cái này đầu dáng dấp cũng không tệ. Vậy thì nuôi đi. Dĩ nhiên loại này bừa bộn giấy tính tiền ngay cả một hóa đơn cũng không có. Nhất định là không thể lên sổ sách của công ty mục đích. Kế toán viên ôm một cái oán. Cự An vậy liền có thể thuận thế vung tay lên. Không được nợ cũng không lên đi. Dù sao cũng mua được chỉ như vậy nuôi. Người anh em không thiếu tiền. Vừa hừ điệu hát dân gian mà một bên khóa cửa lại. Ngẩng đầu thấy dỉ lần bầy cửa sắt cũng thuận mắt đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.